Chương 484, thò gan Tạ An Nhân. Tạ Thượng không đến trước, Hồng Tảo cáo giận không thể cùng Tạ Thượng cùng ngồi nói chuyện, nhưng chờ Tạ Thượng thật đến, Hồng Tảo lại cái gì cũng không muốn nói, từng cái Hồng Tảo dựa tại Tạ Thượng ngực, yên lặng nghe tim của hắn nhảy, tùy ý hắn thị mùi rượu hơi thở phun tại chính mình cổ ngọn tóc, tiến tới tràn ngập toàn bộ cố kiệu giống bình chướng đồng dạng đem nàng lặng lặng vây quanh. Cái gọi là thể vị chính là chỉ người thể phát ra mùi. Nghe nói mỗi người thể vị tựa như người vân tay đồng dạng độc nhất vô nhị. Hồng Tảo không biết Tạ Thượng hô hấp tại mang ra kia một tia không thể ngôn dụ mùi có phải hay không chính là của hắn thể vị, nhưng nàng thật là giống mèo gặp được mèo bạc hà đồng dạng trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Hồng Tảo im lặng không nói lời nào, Tạ Thượng liền cũng không lên tiếng. Buổi tối tại cứu gia An Tịch đã nói quá nhiều lời nói, hiện hắn liền nghĩ ôm tức phụ an hưởng trong kiệu hai người thế giới tránh mật. Xây nhà tại người cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân cùng có thể nhĩ tâm xa từ thiên. Ngồi ở đỗ tại ngựa xe như nước trên đường cái bên trong kiệu Tạ Thượng ôm lấy tức phụ cười khẽ. Đào công viết bài thơ này khi còn không có thể thương cảm đến tức phụ chỗ tốt, không thì nhất định không biết viết tâm xa từ thiên, mà là kiểu thê hàng làm bạn. Đáng tiếc Đào công thẳng chờ 50 thiên mệnh chi năm tài thức được thê tử chỗ tốt, có mệnh thất cùng đồng yếu, lương ngày đang đi xa chi cầu. Xem như tiêu mất phu thê tại ngăn cách, nhưng đã lầm bị so thanh xuân. Có thể nói là vết xe đổ. Mà hắn so công vận khí, thời niên thiếu liền cùng tức phụ đồng tâm cùng chí, thú vị hợp nhau. Quả thật tam sinh hữu hạnh hiển vinh cưỡi ngựa bảo hộ tại bên tiệu, một đường không có nghe được bên trong tiệu tiếng vang, chỉ cho rằng Tạ Thượng mùi rượu thượng đầu ngủ. Cố kiệu vào nhà sau hiển vinh ý bảo nhường kiệu phu đem cố kiệu nhất khí nâng đến chính viện chính phòng ngoài cửa mới vừa tung ra áo choàng nhắc nhở Tạ Thượng hạ kiệu. Tạ Thượng kỳ thật không đánh. Nghe được hiển vinh kêu gọi lập liền mở mắt ra, đang cùng Hồng Tảo chống lại. Tạ Thượng vỗ vỗ Hồng Tảo vai, lưu luyến không rời buông ra nói, vào nhà Hồng Tảo gật gật đầu, ngồi ngay ngắn, nhẹ giọng nói lao ra, ngươi trước hết mời vào phòng ngồi xuống, vừa uống một chén trà, lại thấy hiển vinh đầy mặt cổ quái tiến vào. Tạ Thượng mở miệng hỏi, chuyện gì? Hiển Vinh khoanh tay nói, tiểu nhân không dám lừa gạt lao ra. Vừa hiểu nhạc cùng Hiển Chân nói trạng vạng tại trong vườn thấy được Hồ Tiên. Cái gì Hồng Tảo biết này thế nhân phổ biến mê tín, nhưng lúc trước đều là nghe nói từng cái tỉ như cha nàng phong tại chặt cây đào mù ra y vo. Hồng Tảo thật là không nghĩ đến thực sự có người, vẫn là bên người nàng người có thể gặp được Hồ Ly Tinh, trong lúc nhất thời cảm kinh rớt xuống đất. Tạ Thượng cũng rất giật mình. Nhưng ở tức phụ vẫn còn tính nặng được khí, do hỏi, hiểu nhạc cùng hiển chân đâu gọi bọn họ tới lao ra, thái thái, hiểu nhạc cùng hiển chân tiến vào sau trả lời, hôm nay tiểu nhân cùng hiển chân chiều từ thôn trang sau khi trở về nghĩ đào nước giếu sự tình liền đi vườn nhập khẩu rừng trúc xem xét địa hình, kết quả lại nghe được trong rừng trúc có tiếng người. Tiểu nhân nhóm nghĩ nhìn một cái đã trễ thế này ai còn ở trong rừng nói chuyện liền tìm theo tiếng đi qua. Kết quả tìm được địa đầu chỉ thấy hai con thanh màu vàng hồ ly không, hồ tiên, ở đằng kia nói chuyện. Ngươi xác nhận ngươi thấy được là hai con hồ ly đang nói chuyện qua ban đầu kinh ngạc sau, Hồng Tảo lòng hiếu kỳ bắt đầu ô lai. Phía trước lời nói, tiểu nhân không đại lưu ý, hiểu nhạc chi tiết nói, nhưng ở hai con hồ ly nhìn đến tiểu nhân nhảy lên đi lên, tiểu nhân nhóm thật là nghe được hai câu, nhất câu là phạm người đã tới, một câu là đi, hiểu nhạc lại nói. Lời này lúc ấy không chỉ tiểu nhân nghe được, Hiển Chân cũng nghe được. Nghe vậy Hiển Chân tiếp lời nói, lao ra, thái thái, tiểu nhân thật là cũng nghe được hai câu này. Tiểu nhân nhóm biết sự quan trọng đại, không dám dễ tin, theo sau lại gọi quản vườn bốn bà mụ tới hỏi. Xác định các nàng lúc ấy đều cùng một chỗ ăn cơm, cũng không ở đây. Hiểu nhạc, Hiển Chân, Hồng Tảo vẫn còn không thể tin, các ngươi lúc trước gặp qua hồ ly sao kiếp này lại không nhúc nhích vật này viên. Hồng Tảo cần biết tiểu tư như thế nào liền một mực chắc chắn thấy là hồ ly. Hiển Chân nhìn hiểu nhạc một chút, hiểu nhạc tiến lên trả lời, hồi thái thái, tiểu nhân lúc trước tại trong thôn trang gặp qua. Chúng ta trong thôn trang cũng có Hồng Tảo có phát hiện mới, trước kia như thế nào không có nghe các ngươi sách ra hiểu nhạc, nhà chúng ta rời Viễn Sơn nhiều thôn trang đều có, mà tồn tại đã lâu. Lúc trước Phúc quản gia nói tử không nói quái lực loạn thần. Vừa là bắt gặp, chỉ gặp được người cung kính điểm hương quả liền tốt. Không được kinh động chủ tử. Nghe vậy Hồng Tảo chưa phát giác gật đầu, lòng nói Tạ Phúc cái chủ ý này ngược lại hảo, vừa trấn an lòng người, cũng không đến mức làm thần. Đến cùng là đại quản gia. Hồng Tảo nhìn theo mà làm đề nghị, hiểu nhạc, Hiển chân, vậy ngươi hai cái cũng đi kia rừng trúc cung điểm hương quả tốt hồng tảo. Tạ thượng nhíu mày, hiểu Nhạc Hiển chân sợ là muốn hỏi cái này rừng trúc giếng hoặc là hầm còn đào không thì, bọn họ chỉ cần cùng lúc trước thôn trang bình thường cung hương quả liền tốt, làm gì cáo đến bọn họ trước mặt đến. Được Tạ thượng đề điểm, hồng tảo cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên tiếp tục đào cái này tòa nhà là thánh thượng ban tặng, chính là chúng ta. Chúng ta nghĩ ở đâu nhi đảo, đều là phụng thiên thừa vận. Cái này tòa nhà lúc trước không chủ, hồ ly, không, hồ tiên nhóm ở còn chưa tính. Hiện chúng ta chính chủ đến, từ nên cho chúng ta dịch đất tòa nhà trường kỳ nhà hàn rỗi. Hồng Tảo lòng nói, có mấy con hoang dại động vật cũng là bình thường, nhưng tỉ nếu ở tiến vào, cái này ban đầu hoang dại động vật liền toàn phải cấp nàng chuyển ổ không phải nàng lòng dạ ác độc, không biết cùng tiểu động vật hài hòa cùng kiến. Kiếp này chữa bệnh điều kiện quá kém, mà hoang dại động vật trên người vi rút lại nhiều. Dự phong khởi kiến, vẫn là ai đi đường ấy, các ở các nơi tốt. Cái này vườn nếu thực sự có hồ ly, vẫn là sớm điểm dịch đi tốt. Về phần hồ ly có thể hay không nói chuyện, hồng tảo thì không lớn để ở trong lòng từng cái người tại vô cùng hoảng sợ hạ, dịch sinh ảo giác. Nói lời nói, làm không được tính ra. Ghé vào trên nóc nhà thường dũng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hồng tảo lời này ý nghĩ không đúng từng cái biết trong nhà nháo đại tiên. Bình thường nữ nhân phản ứng bình thường không nên là thỉnh hòa còn đạo sĩ đến ra làm pháp sự sao như thế nào vị này tạ an nhân lại nghĩ gọi đại tiên cho nàng tự giác thoái vị vị này cũng quá dám suy nghĩ đi thường dũng nguyên kế hoạch là như vậy. Hắn trước ném hai con hồ ly cho tạ ra nháo đại tiên. Chờ người tạ ra hoảng sợ, liền cho an bài cái đạo sĩ. Chờ đạo sĩ đến thu hồ ly, được người tạ ra tín nhiệm, liền cho người tạ ra xem tướng phê mệnh như thế thần không biết quỷ không hay hắn liền đem tạ trạng nguyên xúi dục ra Hàn Lâm Viện, sửa ném bọn họ ngũ quân đô đốc phủ. Thường dũng kế hoạch được rất tốt, nhưng không nghĩ đến sẽ đụng vào hồng tảo như thế cái không tin quỷ thần nhất nhất kê không thành. Thường dũng vòng vòng con mắt, lập lại sinh cái này tạ an nhân vừa là không tin hồ tiên, thường dũng lòng nói. Vậy hắn liền đem cái này hồ ly ném trước mắt nàng hù dọa nàng một hồi tốt, không phải do nàng không tin. Tạ thượng nguyên bản truyền tin, nhưng mắt thấy hồng tảo ngôn từ khí tráng, liền không tốt quá mức yếu thế, chỉ phải huyện chuyển nói, lời tuy như thế, nhưng quả nhiều thì người không trách. Hiển Vinh, ngươi ngày mai cũng chuẩn bị chút hương đến đi cầu nguyện đào cáo. Quản thôn trang, đào nước giếu, hiểu nhạc đi, nhưng bản về tế tự chính nghi, tạ thượng vẫn là tín nhiệm Hiển Vinh. Hiển Vinh nhanh chóng đáp ứng. Như là chuyện khác, phàm là tạ thượng lên tiếng, hồng tảo nhất định sẽ không nhiều lời. Nhưng cái này hồ ly khả năng sẽ liên lụy một nhà tính mệnh, hồng tảo cũng sẽ không qua loa. Hồng tảo cười nói, lao ra nói đến là, hiển thừa nhớ tại ngày mai cầu nguyện từ trong thêm hai câu nhân yêu thủ đồ, ai đi đường nấy nói như vậy. Lại nói cho nó biết nhóm chúng ta tiên lễ hậu bình, nhường chúng nó trong vòng 3 ngày chuyển đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ tại trong vườn chi lưới. Mới đến thú nhỏ giống nhau đưa đến kinh giao núi phóng sinh. Bọn họ nếu là có rơi xuống đồ tử độ tôn, có thể đi chỗ đó tìm hồng tảo không phải tin hồ tiên, nàng chỉ là cho có thể bắt được hoang dại động vật tìm cái sinh lộ. Tạ thượng vẫn luôn biết hồng tảo không lớn cung kính thần Phật, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy không cung kính. Trong lúc nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ xem một chút mắt đạp khẩu ngốc tạ thượng, Hiển Vinh bất đắc dĩ thở dài. Hắn sớm biết rằng lao gia phu cương không phân chấn hậu quả chính là có một ngày như thế. Hắn chỉ không nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy, mà thái thái dũng khí chi khỏe mạnh, càng là dám cùng đại tiên phát ngoan thái thái. Hiển Vinh phun ra nuốt vào nói, cái này đến cùng là đại tiên, có phải hay không cầu nguyện vẫn là muốn cung kính chút đại tiên. Hồng Tảo nghe nở nụ cười, bọn người đi đến trước mặt mới biết được có người đến, lấy cái này tiêu chuẩn bình luận. Chúng ta dưới hành lang vẹn cũng là tạ thượng Hiển Vinh thường dũng trong phòng mọi người hơn nữa, hồng tảo được lý. Không buông tha nhân đạo, vẹn thấy người sống còn có thể niệm có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng đâu. Cái này hồ ly lại chỉ biết chạy từng cái theo ta thấy, cái này hồ ly cho dù sẽ nói tiếng người, linh trí vẫn còn không kịp vẹn, liền cùng người chào hỏi cũng sẽ không, làm không được cái gì tiền táo lời nói mặc dù đối với đại tiên bất kính, nhưng đạo lý đơn giản ngay thẳng. Không thể phản bác, trong phòng mọi người tính cả nóc nhà thường dũng không khỏi đều nghe ở cái gì là đại tiên. Hồng Tảo hỏi lại, cổ sơn hải kinh có vân, thanh khâu chi sơn có thu yên, này hình dáng như hồ mà cửu vĩ, này âm như trẻ con, có thể thực nhân, thực người không cổ. có thể thấy được cái này hồ trong đại tiên đều là chín cái đuôi. Hiểu Nhạc, Hiển Chân, ta hỏi các ngươi hôm nay chạm vạng thấy cái gọi là hồ tiên là mấy cái đuôi? Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân đối xem một chút, cùng nhau chắp tay nói, hồi thái thái, chỉ một cái đuôi xem. Hồng Tảo kích động được vỗ tay, ta nói đúng á, các ngươi chạm vạng xem đến chính là phổ thông hồ ly, nhiều nhất cũng bất quá là được cơ duyên, cùng cắt đầu lưỡi vẹt đồng dạng biết nói chuyện hồ ly mà thôi. Ta nói các ngươi đều không lấy dưới hành lang biết nói chuyện lưng thơ vẹt làm đại tiên, làm gì phải sợ một con gặp người liền chạy hồ ly? Hiểu Nhạc, Hiển Chân nghĩ cũng phải, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng nói thế nào lúc ấy liền không nghĩ đến đâu. Thường Dũng lại chỉ cảm thấy đau đầu, từng cái hắn muốn đi nơi nào tìm một con cửu vĩ hồ ly đến hù dọa cái này to gan Tạ An Nhân. Hiểu Nhạc, Hiển Chân, Hồng Tảo hướng dẫn từng bước, ta hỏi lại các ngươi, như là hôm nay chạm vạng các ngươi gặp phải là thật là cửu vĩ hồ tiên, nó muốn ăn các ngươi sẽ cho nó ăn sao? Hiểu Nhạc, Hiển Chân ngây người, sau một lúc lâu mới nói, tiểu nhân không muốn, tất là sẽ lớn tiếng kêu cứu, tính mệnh tương thu. Đây liền đúng rồi, Hồng Tảo tán đồng nói, con kiến còn tiếc mệnh, huống chi người quá tròn nên cổ nhân phương thuyết thực người không cổ. Có thể thấy được thật là có người gặp được cửu vĩ hồ sau chẳng những bắt thắng, hơn nữa còn đem cửu vĩ hồ ăn. Từ đây biến thông minh, bất quá nói cái này thông minh là cửu vĩ hồ thịt hiệu dụng, ta cho rằng còn không bằng nói là ăn người. Trải qua một chuyện này, trưởng kiến thức sau này gặp chuyện lung dung nhạt hoang dại động vật là nhân loại bằng hữu, hơn nữa còn một thân bệnh khuẩn, Hồng Tảo để tránh phức tạp, vẫn là quyết định trước thời gian dự phòng. Tóm lại tục ngữ nói thấy nhưng không thể trách, này quái từ thua. Hồng Tảo nói, tìm thần nhớ trong tống định bá chóc quỷ bán lấy tiền. Hiểu Nhạc, Hiển Chân, hai người là gan, không phải ta nói, nhưng là so Tống Định Bá kém xa. Nam tử hán đại trượng phu, không có can đảm khí không thể được. Cho nên, nay trương lưới bắt hồ ly sự tình liền giao hai người. Các ngươi đem hồ ly bắt đến sau trang trong lồng sắt, cho nhà trên dưới người chờ đều tử nữ nhìn một cái, đỡ phải về sau ngạc nhiên. Thử không nói quái lực loạn thần. Tích người thương hiệt làm thư, mà ngày mưa túc, quỷ dạ khóc. Nhà chúng ta đều là đọc sách biết chữ người, lão gia càng là từ xưa đến nay đầu một cái liên trung lục nguyên, ta cũng muốn nhìn xem, nói chuyện, Hồng Tảo vô bản, đến cùng cái gì tình quái dám tới nhà của ta trong quay phá.